Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đao Du Hiệp cũng là chân chính đáng giá nàng đi thật tình ái mộ người đâu. Mục Trần ca ca, cảm ơn ngươi. Kim Bình Nhi ôm lấy Trương Mục Trần, lúc này đây ôm, thuần túy mà chân tình bộc lộ. Đông Hải, Lưu Ba Sơn, Tiêu Giao Giản. Kim Bình Nhi yên lặng ngồi quỳ chân, vì Trương Mục Trần pha trà, mớm nước quả, tựa như mấy năm trước tại Tấn Quốc Hoàng Cung như thế, làm một cái tận tâm phục thị tiểu nha hoàn. Thon dài tay trắng đưa qua Đông Hải độc nhất bích linh quả, ngón tay ngọc lột đi ra ngoài. Lộ ra trắng noãn trơn nhẵn thịt quả, Trương Mục Trần một cái ngậm lấy nhấm nháp, quả nhiên là ngọt sướng miệng, rất là mỹ vị. Bình Nhi, gần đây Đông Hải Lưu Ba Sơn sự tình, các ngươi chằm chằm đến như thế nào, có gì đó tin tức mới nhất? Trương Mục Trần nằm tại Kim Bình Nhi đặc biệt vì hắn chuẩn bị trên ghế xích đu, khoan thai hài lòng. Quỷ Vương Tông một mực tại sâu chuỗi tụ tập ma giáo nhân viên, căn cứ Mục Trần ca ca nói tới, chúng ta không có phản ứng bọn hắn, thế nhưng một mực có phái ra tay người tìm hiểu tình báo. Kim Bình Nhi rửa sạch hai tay, vì Trương Mục Trần bóp chân vào vai, buông lỏng thể xác tinh thần, nói khẽ. Bất quá trong này có một tin tức cùng Mục Trần ca ca ngươi có chút quan hệ, Kiệt Thạch Sơn Phong Nguyệt lão tổ cũng tới đến Lưu Ba Sơn. Mục đích của chuyến này nghe nói là muốn bắt giết cái kia đoạt hắn pháp bảo Sơn Hà Phiến Thanh Vân môn đệ tử, đem hắn mất đi pháp bảo đoạt lại đi. Trương Mục Trần khẽ nhíu mày, khẽ thở dài, cái này nhiều một cái biến số. Kim Bình Nhi cười nói, Mục Trần ca ca không cần lo lắng, Phong Nguyệt lão tổ lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là cũng chính là cái thượng thanh cảnh, đến lúc đó muốn Diệu Nô trong âm thầm bảo hộ ngươi chính là. Ngược lại cũng không phải lo lắng chính ta an nguy. Trương Mục Trần tự giễu cười một tiếng, sau đó hỏi, Tử Mang nhận ngươi luyện hóa như thế nào? Mới vào nạp âm quy uyên cảnh giới, đã có thể đem tướng mạo nạp tiến thân thể khí mạch dài một đoạn thời gian, đây đều là Mục Trần ca ca luyện âm đan giúp ta đại ân. Thân thể không chỉ sẽ không nhận Tử Mang nhận âm khí ăn mòn tổn thương, còn có thể ngược lại luyện hóa âm khí bổ dưỡng tự thân, tăng lên ta tốc độ tu hành. Kim Bình Nhi tầm mắt nhẹ nhàng, tay phải dựng lên, lập tức ánh tím chán phóng, một thanh không dài không ngắn, hơi có đường cong khác lưỡi như trống rỗng xuất hiện tại trong tay của nàng, sắc bén nội liễm, nhưng lại làm kẻ khác thấy cảnh mắt, không dám nhìn thẳng. Đao tốt, không hổ là cửu thiên thần binh, Trương Mục Trần khen nói. Mục Trần ca ca ưa thích, sao không đem cái này Tử Mang nhận cầm đi, ta cảm thấy trong tay ngươi mới có thể chân chính phát huy ra nó uy thế, Kim Bình Nhi khó hiểu nói. Trương Mục Trần lắc đầu khoát khoát tay, nói, ngươi so ta càng cần hơn thanh này lưỡi dao, thật tốt luyện hóa, tăng cao tu vi, sau này còn phải ngươi đến thống ngự Hợp Hoan phái. Kim Bình Nhi gật đầu, nói khẽ, ta cũng nguyện làm Mục Trần ca ca trong tay lưỡi dao, chỉ chỗ nào, ta chém liền chỗ nào. Trương Mục Trần cười vuốt vuốt Kim Bình Nhi đầu, sau đó duỗi ra lưng mỏi, nói, vậy ta liền không tại cái này lưu lại, còn muốn đi cùng sư môn tụ hợp. Kim Bình Nhi đứng lên nói, ta đi gọi Diệu Nô đến hộ tống ngươi. Trương Mục Trần cười nói, không cần, ta cất bước thiên hạ, chỗ nào cần hộ tống. Mà lại, nàng hiện tại chưa hẳn xuống được giường, chính ma chiến đấu mở ra về sau, lại dựa theo sự phân phó của ta, cho nàng an bài chuyện làm đi. Kim Bình Nhi gật gật đầu, hi hi cười nói, còn phải là Mục Trần ca ca, mới có thể để cho Hợp Hoan phái đứng đầu không chịu nổi thát phạt, Bình Nhi bội phục, bội phục. Trương Mục Trần rời đi Tiêu Giao Giản, tiếp tục hướng đông ngự kiếm phi hành, trên người hắn có Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi đám người tóc, truy tung phù có thể nhẹ nhõm định vị vị trí của các nàng. Làm hắn lần nữa phi hành một đoạn thời gian, tại một chỗ trên hải đảo đặt chân nghỉ ngơi thời điểm, lại đột nhiên ở giữa nghe được tại đây nguyên bản yên tĩnh chỉ có thủy triều, gió biển thanh âm trên hải đảo không, truyền đến một tiếng bén nhọn đỉnh điểm tiếng xé gió. Trương Mục Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời đêm chân trời, một đường ánh sáng màu trắng như là ngày mùa hè sao băng, sáng rực vô cùng từ không trung xẹt qua, mà tại nó về sau, lại còn đi theo mấy đạo quang mang, màu sắc lại là xanh thẳm, đỏ, vàng không đồng nhất. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết là người trong tu đạo ngự kiếm ở trên trời đấu pháp, mà lại rõ ràng là đằng trước một người trốn tránh, phía sau mấy người truy tung. Bất quá nắm giữ truy tung phù Trương Mục Trần lại là khẽ nhíu mày. Bởi vì ngọc phù trên biểu hiện, đại biểu Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi cùng Bích Giao điểm sáng đều cơ hồ là sát bên, thậm chí trọng hợp, hơn nữa cách chính mình, đã 10 phần tiếp cận. Nói cách khác, Tuyết Kỳ cùng Linh Nhi đang đuổi Bích Giao. Trương Mục Trần một mặt bất đắc dĩ, đây cũng là gì đó tu la chàng. Tuyết Kỳ hiện tại chiến lực so Linh Nhi, Bích Giao cũng cao hơn ra một cấp, đừng đợi chút nữa thật đem Bích Giao cho chém. Chương mục Trần Tâm Niệm đến đây, vội vàng ngự kiếm bay lên giữa không trung, chuẩn bị làm rối. Quả nhiên, trên trời mấy người đều không nghĩ tới dưới chân cái này hoang vắng trên đảo nhỏ thế mà còn có người tại. Đằng trước chạy trốn người tưởng rằng đối phương mai phục, phía sau truy binh cũng xuống ý thức cho là đây là đối phương bày cái bẫy. Lập tức đều là một tiếng quát gọi, đằng trước ánh sáng trắng quay lại, phía sau ánh xanh, ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu đỏ chuyển hướng, vậy mà đều hướng Chương Mục Trần đánh tới. Thương Tâm Hoa, Thiên Gia Thần Kiếm, Hổ Phách Chu Lăng, Thập Hổ Tiên Kiếm. Ồ! Chương Mục Trần thấy rõ cái này mấy món pháp bảo, cuối cùng xác định, trên trời tình hình là Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân ba người đang đuổi lấy Bích Giao không thả. Lập tức hắn cũng không có đang đối mặt địch, trực tiếp đình chỉ ngự không, thân thể thẳng tắp hạ xuống, xảo diệu tránh thoát uy thế này quá lớn hợp lực một kích. Trên trời bốn người, nhìn thấy cái này khách không mời mà đến hạ xuống đào thoát, đều cấp tốc phản ứng. Riêng phần mình pháp bảo tại không trung bất chợt dừng lại, cũng ảo ảo cùng đi theo, như kèm theo xương chùy, theo đuổi không bỏ. Bất quá người của hai bên đều hơi mang theo nghi hoặc, rõ ràng phát hiện đối phương cũng giống như mình, muốn đối cái này khách không mời mà đến thống hạ sát thủ. Chương Mục Trần cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, tai nghe lấy sau lưng tiếng gió càng ngày càng gấp, hắn tại giữa không trung bỗng nhiên vặn một cái eo, nghịch chuyển thân hình, trong tay băng tâm kiếm xoay tròn như ý, tại không trung vạch ra một vòng tròn, lại từ đó chia cắt âm dương. Hai đầu đầu đuôi lẫn nhau ngậm, cùng hướng quấn dạo chơi âm dương ngư hư ảnh lập tức hiện lên ở trước người, giống như một cái tấm thuẫn. Thái Cực Kiếm Đồ. Kiếm này đồ vừa mới ngưng thực, cái kia trắng, xanh thẳm, đỏ, vàng bốn đạo tia sáng tựa như sấm sét vang dội đồng dạng gào thét mà tới, tất cả đều tầng tầng lớp lớp đụng vào Thái Cực Kiếm Đồ phía trên. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, tại bình tĩnh trên mặt biển xa xa truyền ra ngoài, bốn đạo tia sáng bị Thái Cực Kiếm Đồ tá lực đả lực, từng cái tan mất uy thế, mà Chương Mục Trần thì mượn lực từ trên trời thẳng tắp hạ xuống mặt đất, rơi xuống trên bờ cát. Lực lượng khổng lồ bị hắn truyền đến dưới chân, bãi cát mặt ngoài hướng ra phía ngoài phồng lên, càng là mạnh mẽ hướng phía dưới lõm xuống một cái hố to. Hắn đây là hành vi gì, vậy mà có thể hời hợt hóa giải bốn cá nhân hợp lực một kích. Đây là trên trời bốn người trong chớp mắt này cùng ý nghĩ. Thái Cực Kiếm Đồ là tiểu sư đệ, đối Chương Mục Trần chiến đấu thủ đoạn hiểu rõ nhất Lục Tuyết Kỳ rất nhanh liền nhìn ra môn đạo, thốt ra. A, à, là Mục Trần ca ca sao? Điền Linh Nhi ngạc nhiên sau khi lại có chút lo lắng, nhưng lại không biết vừa rồi Chương Mục Trần tiếp được một kích này, có thể hay không thụ thương. Thế mà là Chương sư đệ sao, trách không được như thế cường hãn. Tống đại nhân biết rõ người đến là bạn không phải địch, cũng là thở một hơi dài. Đi xuống xem một chút, Lục Tuyết Kỳ tâm hệ Chương Mục Trần, nhìn cũng không nhìn Bích Giao một cái, trực tiếp hướng phía dưới vọt tới, Điền Linh Nhi không do dự, theo sát phía sau. Một bên khác, thu hồi Thương Tâm Hoa Bích Giao còn không biết người tới nội tình, đã thấy đến Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi vọt xuống dưới. Trong lòng kinh nghi bất định, lúc này, một đường tinh tế, cơ hồ khó mà phát giác âm thanh truyền đến, tựa hồ trực tiếp vang ở trong lòng của nàng. Còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian chạy. Đây là Chương Mục Trần âm thanh. Bích Giao trong lòng ngạc nhiên, nàng đã sớm biết Chương Mục Trần có trực tiếp ở trong nội tâm truyền âm thủ đoạn. Hai người trước đây tại Hỏa Long Động bên trong liền dạng này câu thông qua, giờ phút này lập tức liền rõ ràng Chương Mục Trần dụng ý. Mà giữa không trung, còn lại Tống đại nhân mắt nhìn Bích Giao, lại nhìn một chút Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, cuối cùng cũng đi theo hai nữ bay xuống, không tiếp tục quản Bích Giao. Xem ra, Chương Mục Trần tại trong lòng các nàng, vị trí có thể trọng yếu vô cùng đây. Bích Giao nhún nhún vai, hiện tại không trốn đi, cùng đi theo, sẽ chỉ làm Chương Mục Trần kẹp ở giữa khó làm người. Huống hồ, Bích Giao nguyên bản là tính toán thời gian, cảm thấy Chương Mục Trần cũng đã đến, liền kìm nén không được trong lòng dị dạng cảm xúc, vụng trộm chạy đến Thanh Vân Môn chỗ ở muốn gặp một lần Chương Mục Trần. Kết quả người không thấy, bởi vì Chương Mục Trần tại Hợp Hoan phái chậm trễ thời gian, ngược lại là bị Tiểu Trúc Phong phòng thủ Lục Tuyết Kỳ, cùng với đến Tiểu Trúc Phong chỗ ở thông cửa Điền Linh Nhi, Tống đại nhân ba người phát hiện, một đường đuổi tới. Ngày nay đã nhìn thấy Chương Mục Trần, Bích Giao trong lòng ngược lại không còn tâm tư khác, thế là nhân cơ hội này, Thương Tâm Hoa ánh sáng trắng lóe lên, nàng người liền đã bay về phía chân trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên bờ cát, Chương Mục Trần toàn lực vận chuyển Tha Tâm Thông quả thực là trên mặt đất đem lời muốn nói, cách mấy trăm trượng trời cao, truyền lại cho Bích Giao. Cái này cũng nhờ có hắn tại dưới Tử Linh Uyên hấp thu đông đảo âm linh hồn lực, thần thức cường đại, mới có thể để cho Tha Tâm Thông bao dung phạm vi siêu việt thị lực có thể bằng chỗ. Nhìn xem xanh thẳm, đỏ, vàng ba đạo tia sáng từ giữa không trung nhanh như điện bắn xuống tới, mà tượng trưng cho Bích Giao đạo bạch quang kia thì bay xa rời đi, Chương Mục Trần có chút nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được nặn nặn thái dương. Ba đạo tia sáng rơi xuống đất, hiện ra hai nữ một nam thân hình. Nam khôi ngô cao lớn, chính là Đại Trúc Phong đại sư huynh Tống đại nhân. Hai nữ tử, một cái áo trắng như tuyết, thanh lệ không đúng, chính là Lục Tuyết Kỳ. Một cái khác khuôn mặt như vẽ, áo đỏ như lửa, chính là Điền Linh Nhi. Sư tỷ, Linh Nhi muội muội, Tống sư huynh, đã lâu không gặp. Trương Mục Trần mỉm cười. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem Trương Mục Trần, lại nhìn một chút chân trời đã bay xa ánh sáng trắng, nhận biết Bích Giao nàng. Lúc này ngược lại là ẩn ẩn đoán được Trương Mục Trần ý đồ, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu sư đệ, đã lâu không gặp, ngươi sao ta dự tính, tựa hồ tới trễ một chút. Trương Mục Trần cười nói, truyền âm phủ cùng ngươi nói đại khái thời gian về sau, trên đường đụng phải ma đạo yêu nhân, lại đại chiến 300 hiệp. Ân, Tam Diệu phu nhân đúng là ma đạo yêu nhân, lời này bảo đảm thật. Điền Linh Nhi không biết Bích Giao, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy Trương Mục Trần trong nháy mắt đó, trên mặt nàng dáng tươi cười liền rốt cuộc không che giấu được. Sán lạn như ngôi sao bên trong đôi mắt tựa hồ thiêu đốt lên ngọn lửa, thắp sáng biển này bên ngoài đảo hoang, lạnh lẽo bóng đêm. Mục Trần ca ca, ngươi có thể tính trở về, ta rất nhớ ngươi ha. Hoan hô, nàng liền bước nhanh đến phía trước, hoàn toàn mặc kệ sau lưng Lục Tuyết Kỳ cùng Tống đại nhân, vọt thẳng vào Trương Mục Trần trong ngực, hai tay vờn quanh đến phía sau hắn, ôm chặt lấy. Trương Mục Trần cảm nhận được Điền Linh Nhi nhiệt tình như lửa, thân thể mềm mại vặn vẹo, nghĩ thầm nếu không có người khác tại chỗ, nàng chỉ sợ trực tiếp liền hôn lên đến. Bất quá, nàng lần này cử động, bao nhiêu cũng có chút làm cho Lục Tuyết Kỳ nhìn, bảo rõ chủ quyền ý vị ở trong đó. Trương Mục Trần trong lòng sáng sủa, lại chỉ được trở tay ôm lấy Điền Linh Nhi, đáp lại nhiệt tình của nàng, nhìn trộm nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ lúc, đã thấy sắc mặt nàng đóng băng, mặt không biểu tình, xem ra tựa hồ không thèm để ý chút nào, đương nhiên, chỉ là xem ra. Tống đại nhân mặc dù về mặt tình cảm tối dạ, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn vốn là biết rõ tiểu sư muội đối Trương Mục Trần tâm ý quá mức kiên cố. Tăng thêm cùng Văn Mẫn giao lưu bên trong, hắn lại biết rõ Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Mục Trần quan hệ không cạn, lúc này gặp đến lần này tràng cảnh. Liền lên tiếng nói, Trương sư đệ, ngươi tới chính là thời điểm, chúng ta Thanh Vân Môn khôi thủ trở về, lại thêm một viên cường lực chiến tướng. Trương Mục Trần nghiêm mặt nói, Tống sư huynh quá khen, các ngươi là truy tìm ma đạo yêu nhân ở đây đi. Nơi này nói không chừng đã tới gần ma đạo nơi tụ tập, lưu lại đi xuống sợ gặp nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Tống đại nhân gật đầu nói, Trương sư đệ nói có lý. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem Trương Mục Trần quăng tới rõ ràng tầm mắt, sắc mặt hơi chậm, khẽ thở dài, tiểu sư đệ lời nói rất đúng, chúng ta về trước đi lại ôn chuyện. Đông Hải Lưu Ba Sơn Mạch nhưng thật ra là một tòa liên miên chập trùng ở trong biển sơn mạch to lớn, nhô ra mặt biển những bộ phận kia là được Lưu Ba Sơn quần đảo, mà quần đảo bên trong, diện tích lớn nhất một tòa đảo, gọi là đảo Lưu Ba Thế Nhân đồng dạng lại trực tiếp đem đảo này gọi Lưu Ba Sơn ở trên đảo thế núi hùng vĩ nguy hiểm, chiếm diện tích cực lớn. Nếu chỉ luận lớn nhỏ, Lưu Ba Sơn tại Đông Hải chư đảo đảo nhỏ bên trong có thể tính thứ nhất, nhưng bởi vậy vùng núi chỗ xa xôi, vết chân hy hữu hiện, vì lẽ đó tại tiếng tăm bên trên, ngược lại kém xa Đông Hải khác hai tòa danh sơn hòn đảo Bồng Lai Tiên Sơn cùng đảo Diêm La. Bất quá thời khắc này Lưu Ba Sơn lại chính là từ xưa đến nay náo nhiệt nhất thời điểm, liên tiếp mấy ngày, ma đạo nhân vật tại đây trong núi tựa hồ tìm kiếm gì đó. Mặc dù thế núi rộng rãi, nhưng người tu đạo ngự kiếm tới lui, tốc độ nhanh bực nào, thường thường liền phát sinh không hẹn mà gặp tình trạng. Song phương thủ sâu oán nặng thường thường vừa thấy mà thấy rõ lẫn nhau về sau, liền vận lên pháp bảo đập tới, thường xuyên qua lại, âm thanh vang dội trời. Đồng bào đạo hữu lại ào ào chạy đến tương trợ, liền thành quần ẩu tư thế, vô số sáng lóa hoặc âm hiểm ngoan độc pháp bảo tại Lưu Ba Sơn trên không bay tới bay lui. Liên tiếp mấy ngày, hai phái bên trong tất cả là thương vong hơn 10 người, mà lên Lưu Ba Sơn ngọn núi nhỏ, đồi núi nhỏ gì đó, cũng không cô bị san bằng đánh nát vô số. Trương Mục Trần tại Lục Tuyết Kỳ ba người dẫn đầu phía dưới, đi tới Lưu Ba Sơn Thanh Vân Môn đệ tử trụ sở, nhìn thấy đã lâu Tiểu Trúc Phong các sư tỷ, chỉ là không có sư phó của hắn, Thủy Nguyệt Đại Sư. Lúc này đây ma giáo nổi lên, tình thế vô cùng mãnh liệt, không những một chút giấu kín nhiều năm lão ma đầu một lần nữa rời núi, càng có vô số tân sinh gương mặt xông ra, mà lại đạo hạnh phần lớn không thấp. Thế địch khá lớn, người trong chính đạo đương nhiên cũng không dám lãnh đạm. Thanh Vân trưởng môn Đạo Huyền chân nhân tại cùng Thiên Âm tự, Phần Hương cốc sau khi thương nghị, phái ra môn hạ bảy mạch bên trong Long Thủ Phong, Chiêu Dương Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong bốn mạch đệ tử tinh anh, lấy Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân cùng Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch cầm đầu, dựa vào Tô Như mấy vị trưởng lão, mang theo mười mấy tên Thanh Vân đệ tử, tăng thêm Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc, cùng với khác số ít chính đạo tán tiên, cùng nhau đi tới Lưu Ba Sơn bên trên. Thủy Nguyệt lúc đầu tâm hệ đệ tử an nguy, chủ động xin đi muốn tới dẫn đội, thế nhưng Đạo Huyền chân nhân cân nhắc đến ma đạo giảo hoạt giảo quyệt, mà còn có rất nhiều thế lực không có nổi lên mặt nước, Vì lẽ đó Thanh Vân Môn bản bộ nhất định phải lưu đủ chiến lực để phòng bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, tập kích Sơn Môn. Mà Tiểu Trúc Phong đệ tử bên trong, Văn Mẫn, Lý Lan Tụ, Lâm Băng Nhạn chờ tham gia qua lần này thất mạch hội võ đệ tử tinh anh, thình lình đều tại trong đội ngũ. Văn Mẫn xem như đại sư tỷ, liền bị sai khiến vì thế thứ Tiểu Trúc Phong đệ tử người dẫn đội, lúc này gặp đến Trương Mục Trần. Tự nhiên là vô hạn vui vẻ, nguyên bản còn lo lắng Tiểu Trúc Phong bên này không có thủ tọa dẫn đội, thực lực không đủ. Thế nhưng ngày nay thần bí khó lường tiểu sư đệ an toàn về đơn vị, một đời mới Thanh Vân song bích đều tại, Tiểu Trúc Phong thực lực tổng hợp đã không thể khinh thường. Lý Lan Tụ mặc dù đã sớm biết Trương Mục Trần rất an toàn, truyền âm phủ trên cũng một mực có liên hệ, nhưng chung quy là khó mà an ủi tưởng niệm tình, lúc này nhìn thấy Trương Mục Trần, càng là mừng rỡ vạn phần, lại là trở ngại nhiều người không dám lên trước tới thân mật, chỉ có thể yên lặng nhìn xem lá gan lớn nhất, cũng nhất danh chính ngôn thuận Điền Linh Nhi quấn lấy Trương Mục Trần. Thế nhưng, đêm nay hẹn hò sự tình, đã trong lòng nàng kế hoạch tốt rồi. Trương Mục Trần lần nữa trở lại Tiểu Trúc Phong trong đám nữ nhân, đương nhiên là thập phần vui vẻ, đối mặt với Oanh Oanh Yến Yến vờn quanh, giọng dịu dàng mềm giọng không ngừng, hắn cũng là mọi việc đều thuận lợi, diệu ngữ liên tiếp, thẳng đem một đám các sư tỷ đều dỗ đến thật vui vẻ, vẻ mặt tươi cười. Tại Trương Mục Trần cùng Tiểu Trúc Phong đệ tử vui vẻ nói say sưa thời điểm, cái khác mạch đệ tử nghe nói Trương Mục Trần trở về, cũng đều ào ào sang đây xem nhìn trò chuyện. Tộc đệ Trương Tiểu Phàm một ngựa đi đầu từ không cần phải nói, còn lại quan hệ đồng dạng nhìn một chút, hàn huyên vài câu liền đi rồi. Quan hệ hơi quen thuộc nhẫm thì lưu lại nói chuyện phiếm, ví dụ như Long Thủ Phong Tề Hạo, Trương Dương Phong Thích Thường, còn có Đại Trúc Phong các đệ tử. Rốt cuộc, tại không biết chân tướng Thanh Vân đệ tử bên trong, Trương Mục Trần thế nhưng là mất tích tại dưới Tử Linh Uyên, không rõ sống chết. Trước đây vừa biết được tin tức này lúc, Tiểu Trúc Phong các sư tỷ, bao quát sư phụ Thủy Nguyệt đều gấp đến độ xoay quanh. Vẫn là Lục Tuyết Kỳ cùng Thủy Nguyệt mật thất nói chuyện lâu một phen về sau, làm cho Thủy Nguyệt ra mặt, nói tiểu sư đệ đến nay cần phải vẫn bình yên vô sự, mới trấn an các đệ tử cảm xúc. Còn lại tất cả mạch đệ tử cũng là vì cái này thất mạch hội võ trên mới đại xuất danh tiếng thế hệ tuổi trẻ khôi thủ mà lo lắng. Vì lẽ đó, khi biết được Trương Mục Trần cái này nhân vật phong vân an toàn trở về sau, Thanh Vân đệ tử bên trong tự nhiên là sinh ra không nhỏ oanh động. Nhưng muốn nói Trương Mục Trần trở về, người nào vui vẻ nhất, Tề Hạo cũng tuyệt đối bị cho là một cái, trước đây hội võ bán kết cộng tham tích huyết động. Kết quả ba người mất tích, liền hắn một người cùng Thiên Âm tự, phần hương cốc tụ hợp, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy trời sập xuống, chính mình cũng không dám trở về giao nộp. Vạn hạnh đến sau Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm tìm trở về, nhưng lại chỉ không thấy Trương Mục Trần, từ đây Trương Mục Trần liền trở thành trong lòng của hắn một cái ngạnh. Ngày nay Trương Mục Trần trở về, cái này ngạnh tự nhiên cũng tán, Tề Hạo đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Hận không thể muốn cùng Trương Mục Trần kề đầu gối nói chuyện lâu, mà giữa hai người những cái kia khúc mắc sớm đã tan thành mây khói. Trương Mục Trần cùng Thanh Vân đệ tử nhóm trao đổi qua về sau, liền đi bái kiến lần này dẫn đội thủ tọa một trong, Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch liếc thấy đến Trương Mục Trần, sắc mặt sững sờ, mặc dù có chút vui mừng, nhưng chợt lại nghĩ tới Điền Linh Nhi từng nói với hắn một phen lời nói. Sắc mặt trong chốc lát có vẻ hơi cổ quái, nhưng một bên Tô Như nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy, đầy mặt sáng tươi cười. Đem Trương Mục Trần kéo đến một bên hỏi thăm không ngừng, còn nói Linh Nhi là như thế nào nghĩ như thế nào lấy hắn, y hệt một bộ mẹ vợ cho con gái đánh trợ công tư thái. Trương Mục Trần mỉm cười đem Tử Linh Uyên chuyện về sau đi qua biến mất mấu chốt bộ phận, đại khái nói một lần, cơ bản đều có thể khớp phía trước Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm đám người lời nói. Điền Bất Dịch cảm khái nói, Mục Trần tiểu tử, ngươi cũng là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, lần này trở về, nên ngươi chém yêu kiến công. Người trong chính đạo đóng quân doanh địa tuyển tại Lưu Ba Sơn phía nam trên sườn núi, nơi này có thiên nhiên hình thành 10 cái hang động, rất là thuận tiện, ngày đó vừa lên trong núi, liền bị người trong chính đạo nhìn trúng. Thanh Vân Môn thì lấy 4 mạch khác nhau, phân chiếm 4 sơn động. Tiểu Trúc Phong đều là nữ tử, ở cạnh phía đông một cái sơn động, phía tây theo thứ tự là Chiêu Dương Phong, Long Thủ Phong, Đại Trúc Phong. Một bên khác lại đi qua sơn động là được từ Thiên Âm tự cùng phần hương cốc cùng với khác chính đạo nhân sĩ chỗ ở. Trương Mục Trần cùng Lục Tuyết Kỳ, Lý Lan Tụ đám người tâm sự, trao đổi một chút tu hành tâm đắc, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt màn đêm đã giáng lâm. Đêm nay đến phiên chúng ta Tiểu Trúc Phong trực đêm, ta đỉnh núi đệ tử số lượng không ít, chiếu dĩ vãng lệ cũ ra 2 tổ chung 4 tên đệ tử, phân phía trước. Sau nửa đêm trực luân phiên, đêm nay đến phiên Tuyết Kỳ, Lan Tụ cùng Băng Nhạn, tiểu sư đệ ngươi vừa vặn trở về, đêm nay liền tham dự trực đêm như thế nào? Văn Mẫn hỏi thăm Trương Mục Trần ý kiến. Nghe được Văn Mẫn an bài, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Trương Mục Trần, mà một bên Lý Lan Tụ càng là tầm mắt nhẹ nhàng, như muốn chảy ra nước. Trương Mục Trần trầm ngâm khoảng khắc, gật đầu nói, trực đêm sự tình, ta xem như Tiểu Trúc Phong duy nhất nam đệ tử. Tự nhiên nghĩa bất dung từ, Đại sư tỷ, một mình ta liền có thể bao một đêm, trước sau nửa đêm, mỗi cái một cái sư tỷ cùng ta cộng tác là đủ. Văn Mẫn khẽ giật mình, nói, tiểu sư đệ có phần này tâm tất nhiên là thật tốt, nhưng cũng cần biết, chúng ta người tu hành mặc dù cũng không ngủ không ngớt nhiều ngày, thế nhưng trực đêm dù sao cũng là phải giữ vững độ cao cảnh giác cùng linh giác một sự kiện, tiêu hao kỳ thực cũng không nhỏ, mà lại phải giữ vững trạng thái đỉnh cao nhất mới có thể đưa đến tốt nhất dự cảnh hiệu quả, chúng ta tay người đã sung túc, liền có thể an bài trực luân phiên, đầy đủ nghỉ ngơi. Trương Mục Trần lắc đầu nói, đại sư tỷ, ta không phải là vô lễ, mà là ta cần mượn đêm nay trực luân phiên cơ hội, lặng lẽ tại phụ cận bố trí xuống phòng ngự dự cảnh trận pháp, dạo này về sau trực đêm áp lực liền có thể thật to giảm bớt. Ngươi còn sẽ bố trí phòng ngự trận pháp? Văn Mẫn trợn mắt ngoác mồm, bố trí trận pháp cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hơi thông một hai, bất quá phòng hộ như thế mấy cái sơn động, kịp thời dự cảnh, vẫn có thể làm đến. Trương Mục Trần lộ ra chiêu bài nụ cười tự tin. Lời vừa nói ra, Văn Mẫn lập tức không lời nào để nói, nàng là hiểu rõ Trương Mục Trần một chút kỳ quái thủ đoạn. Hắn tức nắm giữ cái kia thần kỳ luyện đan thuật cùng chế phù kỹ thuật, cái gọi là nhất thông bách thông, sẽ bố trí phòng ngự trận pháp loại sự tình này, cũng không tính quá hiếm lạ. Đã như vậy, cái kia đêm liền vất vả tiểu sư đệ, Lan Tụ, ba ngày ngươi kinh lịch qua một trận chiến đấu, nếu không đêm nay ngươi liền nghỉ ngơi một hồi như thế nào? Nhưng Tuyết Kỳ cùng Băng Nhạn trực luân phiên trước sau, Văn Mẫn nhìn về phía Lý Lan Tụ. Lý Lan Tụ liên tục không ngừng nói, không cần không cần, ba ngày kia là đánh nhỏ nháo nhỏ, không có gì đáng ngại. Nói xong, nàng tầm mắt liếc mắt nhìn Lâm Băng Nhạn. Lâm Băng Nhạn cũng là ngầm hiểu, cười nói, đại sư tỷ, đêm nay ta cảm thấy không lắm thoải mái, vẫn là để Lan Tụ sư muội đến trực đêm đi, ta nghỉ ngơi một đêm. Văn Mẫn như có điều suy nghĩ, sau đó nói, cũng tốt, vậy liền Lan Tụ cùng Tuyết Kỳ trực luân phiên trước sau à. An bài đã định, đầu hôm là Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Mục Trần trực luân phiên, hai người đơn giản thu dọn một chút, liền sóng vai đi ra hang động, bắt đầu trực đêm. Không thể nhận thấy, trên ánh trăng đầu cành, Thanh Vân Môn các đệ tử lần lượt tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, trong nham động đống lửa dần dần dập tắt. Trương Mục Trần không biết trận pháp, thế nhưng hắn nắm giữ thần phù kinh phù trận chi đạo vốn là có chỗ tương đồng, hắn lấy chính mình chữ vật phù bên trong thu thập linh thạch làm dẫn, đầy đủ điều động thiên địa linh khí, đem hang động phụ cận một ngọn cây cọng cỏ đều đặt vào trong phù, bện ra một cái dựa vào tự nhiên mà thành phòng ngự trận pháp. Phàm là có người bước vào bên này khu vực, đều sẽ bị hắn cảm ứng được người tới trạng thái, từ đó phán đoán địch bạn, phát ra dự cảnh, mà lại địch nhân tập kích sẽ dẫn động phương này thiên địa linh khí bắn ngược, ngăn cản rơi phần lớn linh lực. Bởi vì cái gọi là nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất, bên này Trương Mục Trần miệng lẩm bẩm, bước cương đạp đấu, trong tay chỉ trỏ, chuyên tâm bố trí trận pháp, một bên khác Lục Tuyết Kỳ thì yên lặng đi theo hắn là nó hộ pháp, không có quấy rầy, chỉ là an tĩnh nhìn xem động tác của hắn. Chẳng biết tại sao, mỗi lần cùng Trương Mục Trần một mình thời điểm, Lục Tuyết Kỳ đều biết có loại an tâm cảm giác, coi như ban ngày lại thế nào ghen sinh oán, nhưng đến lúc này, tất cả oán khí đều biết tiêu tán hết sạch. Trương Mục Trần bố trí tốt một chỗ trận pháp, nhỏ cảm giác mệt nhọc, liền dừng bước lại nghỉ ngơi khoảng khắc, giơ tay lên tựa hồ nghĩ xoa bóp huyệt thái dương. Lục Tuyết Kỳ thấy thế, đi lên trước, rất tự nhiên đem hai tay đặt tại hắn thái dương xoa bóp, thủ pháp thành thạo, linh lực vận chuyển chỗ, nhưng Trương Mục Trần nhịn không được phát ra sảng khoái rên rỉ. Sư tỷ thủ pháp là càng ngày càng bổng, quả nhiên là thiên tiên bàn tay như ngọc trắng, nhân gian trí bảo, Trương Mục Trần cảm thán nói. Lục Tuyết Kỳ hừ một tiếng, nói, nhiều ngày không thấy, ngươi ngược lại là càng phát ra miệng lưỡi trơn tru. Trương Mục Trần một phát bắt được Lục Tuyết Kỳ tay mềm, xoay người lại, cẩn thận nhìn chăm chú lên Lục Tuyết Kỳ. Một chút ngày không thấy, nàng lộ ra gầy gò chút, sắc mặt hơi tái, rất có bị thương bệnh chưa khỏi hẳn cảm giác, nhưng cho dù nàng lúc này thanh xấu thương bạch, cũng vẫn như cũ là diễm như đào lý. Dung mạo tuyệt thế, phảng phất là tại nở rộ bách hợp ở giữa, nhẹ nhàng hiển lộ cái kia một giọt lành lạnh giọt xương, lạnh lẽo mà mang theo chút cao ngạo, tăng thêm thanh lệ. Sư tỷ, ngươi những ngày gần đây lại cùng người động thủ. Trương Mục Trần tầm mắt ôn nhu, một cái tay nâng lên vuốt ve Lục Tuyết Kỳ trắng nõn gương mặt, nàng thân thể run rẩy nhưng không có phản kháng, đôi mắt nhắm, hô hấp nhàn nhạt, nói khẽ, đụng tới luyện huyết đường người cùng cái kia Lâm Phong lần nữa giao thủ, hắn lần này lại mang cường lực pháp bảo đến, còn một mực nói muốn ngươi còn hắn pháp bảo, cùng cử chỉ điên rồ à. Lục Tuyết Kỳ lời còn chưa dứt lại bị Trương Mục Trần một cái kéo vào trong ngực. Một luồng ấm áp nhu hòa linh lực từ Trương Mục Trần tay cầm rót vào trong thân thể của nàng, điều hòa âm dương, bổ dưỡng thân thể. Cũng không biết là bởi vì ôm trong lòng ấm áp, hay là bởi vì linh lực năng lượng rót vào, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy mình giống như là người tuyết hóa thành một bãi nước tuyết, mềm nhũn dường như muốn hòa tan tại Trương Mục Trần trong ngực. Tiểu sư đệ, Lục Tuyết Kỳ muốn dãy ruộng, lại không nói nổi một tia khí lực. Trương Mục Trần thấp giọng nói, Tuyết Kỳ, thật tốt ngủ một giấc, ta giúp ngươi trừ tận gốc ám thương, trực đêm có ta liền đầy đủ. Theo âm dương chuyển hợp công chiều sâu vận chuyển, Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy thân thể càng thêm mềm nhũn, lười biếng, mí mắt cũng từng bước đánh nhau, thần trí mơ hồ, bắt đầu đi vào trạng thái ngủ, nhưng nàng cuối cùng vẻ thanh tỉnh, vẫn là để nàng thì thầm ra miệng. Gọi ta, sư tỷ. Thật đúng là mạnh miệng nữ nhân, đây là ngươi sau cùng quật cường rồi sao? Trương Mục Trần cười cười, cẩn thận cảm thụ được trong ngực giai nhân kiều nhuyễn thân thể, một bên vận công, một bên thưởng thức trong rừng ánh trăng. Đến trực luân phiên thay ca thời gian, Trương Mục Trần ôm lấy Lục Tuyết Kỳ trở lại hang động, đưa nàng nhu hòa buông xuống, tiếp ban Lý Lan Tụ vừa vặn tỉnh lại. Mở to mắt liền thấy cảnh này, nàng mỉm cười, không nói gì, cùng Trương Mục Trần ánh mắt ra hiệu về sau, theo hắn đi đến ngoài động. Mới ra cửa hang, Lý Lan Tụ liền ôm chặt lấy Trương Mục Trần, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, nói, ôm Tuyết Kỳ lâu như vậy, tiểu sư đệ nhịn đến có thể vất vả. Trương Mục Trần cười nói, ta cũng không phải Liễu Hạ Huệ, làm sao lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, bất quá nhiều người ở đây, Lan Tụ thật muốn tìm kích thích sao. Lý Lan Tụ sẵn giọng, ngươi cái kia sao nhiều thủ đoạn, thu liễm động tĩnh, giấu kín thân hình, hẳn là làm không được. Nói xong, nàng môi đỏ cong cong, cười nhẹ nhàng, nói, sư tỷ ta hôm nay đại chiến một trận, chính cần chữa thương tu dưỡng. Sư đệ, ta lấy sư tỷ thân phận yêu cầu ngươi giúp ta tu hành, ngươi có bằng lòng hay không? Trương Mục Trần một tay đã bắt đầu leo lên núi non, trên mặt lại nghiêm mặt nói, sư tỷ tức có yêu cầu, sư đệ ta nghĩa bất dung tử. Gió nổi trong rừng, mênh mông ánh trăng, bóng người hỗn loạn triền miên, dẫn tới nơi xa sói hoang đối trăng dài gào, gào, từng trận. Đêm nay, Điền Linh Nhi ngược lại là chưa từng xuất hiện, có lẽ là chạng vạng tối cùng Trương Mục Trần quang minh chính đại, Điền Bất Dịch không thấy được, thân mật đã thỏa mãn. Lại có lẽ là ban đêm Điền Bất Dịch quản được quá chết, tóm lại, đêm nay, Trương Mục Trần cùng Lý Lan Tụ không người quấy rầy, song tu cảnh giới cao hơn một tầng lầu. Ngày kế tiếp, chính ma hai phái lại lên phân tranh. Ngày kế tiếp, chính ma hai phái lại lên phân tranh. Song phương đấu pháp trong quá trình, Thiên Âm Tự Thần Tăng trông thấy cây cối lang tịch, trong rừng rậm lợn rừng, thỏ, chó, rắn đám sinh linh đồ thán, không tránh được bùi ngùi thở dài, tụng niệm lên vãng sinh từ bi chú tới. Sau khi đọc xong, một tiếng A-di-đà Phật Phật chỉ vung lên, một cái pháp bảo long trời lở đất đánh ra, người trong ma giáo lách mình tránh thoát. Một tiếng ầm vang, lại là một đỉnh núi nhỏ thanh lý, sinh linh lần nữa đồ thán, chỉ được vừa lại niệm lên vãng sinh chú tới. Tặc ngốc con lừa, đầu chọc đáng chết, có loại liền im lặng tới quyết nhất tử chiến, cả ngày ở nơi đó lầm nhầm niệm cái chim chú, lão tử không bị các ngươi rủa chết cũng bị các ngươi phiền chết. A-di-đà Phật, giã cầu thí chủ, ngươi nghiệp chướng nặng nề, còn không quay đầu lại, chỉ sợ sau khi chết muốn rơi vào A-tỳ địa ngục. Phi phi phi, tặc ngốc con lừa, ngươi còn tính người tu hành sao? Thế mà trực tiếp rủa ta. Trương Mục Trần tại đội ngũ đằng sau nghe âm thanh quen tai, định thần nhìn lại, quả nhiên là tại Không Tang Sơn vạn bức cổ quật giao thủ qua giã cẩu đạo nhân. Giờ phút này hắn đang đứng tại ma giáo trận doanh phía trước, bộ mặt tức giận, nước miếng tung bay mà đối với Thiên Âm Tự một vị tăng nhân chửi ầm lên. Mà Niên Lão Đại, Lâm Phong cùng Lưu Hạo, giờ phút này cũng đều đứng tại ma giáo trong đám người. Trương Mục Trần mỉm cười, nói, nha a, cũng đều là người quen biết cũ. Lục Tuyết Kỳ ở một bên đột nhiên nói, người quen biết cũ, đều muốn làm thịt ngươi đây. Đi qua tối hôm qua xong tu trị liệu, nàng hôm nay thần thái sáng láng, sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Điền Linh Nhi cũng đứng tại Trương Mục Trần bên cạnh, hi hi cười nói, cũng liền ngẫm lại thôi, động thủ, người nào thịt ai cũng không biết. Trong chàng cùng giã cẩu đạo nhân giao đấu chính là Thiên Âm Tự đệ tử Pháp Trung, đạo hạnh cao thâm, dùng một kiện ánh vàng trói lọi màu vàng mõ pháp bảo. Tại không trung đuổi theo giã cẩu đạo nhân đánh, thẳng mệt giã cẩu đạo nhân cùng như chó, thở nặng hô hô khí thô, chật vật lại buồn cười. Người trong chính đạo xôn xao cười to, Điền Linh Nhi càng là thiếu nữ tâm tính, thẳng lôi kéo Trương Mục Trần cánh tay. Ha ha ha cười không ngừng, tuyết đồng dạng trên gương mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, hết sức mê người. Lúc này, trong chàng một tiếng gào thét, ma đạo Niên Lão Đại vượt qua đám người ra, cứu viện giã cẩu, hắn dù sao cũng là một phái đứng đầu. Đạo hạnh không cạn, xích ma nhãn đại triển uy phong, không có mấy hiệp liền chống đỡ cái kia Thiên Âm Tự hòa thượng thế công. Giã cẩu đạo nhân được rồi khe hở, hồi khí trở lại, mắng to một tiếng, tặc ngốc con lừa, cơ hồ hại nhà của ngươi đạo ra ra. Tiếng mắng bên trong, quay người đánh tới, cùng Niên Lão Đại lấy hai công một. Người chính đạo bên trong một mảnh xôn xao, ào ào có người mắng, ma giáo yêu nhân, vô sỉ đỉnh điểm. Vô sỉ yêu nhân, lấy nhiều đánh ít, Pháp Trung đại sư, ta đến giúp ngươi. Điền Linh Nhi lòng đầy căm phẫn, chiến ý dâng trào, rõ ràng quát một tiếng, trực tiếp bay thẳng ra ngoài, hồ phách chu lăng ánh sáng từng trận, vây quanh nàng uyển chuyển thân ảnh, dựng lên giữa không trung. Pháp Trung thấy Điền Linh Nhi nhảy ra trợ trận, niệm một câu Phật hiệu, nói, cảm ơn thí chủ. Nói xong, Pháp Trung tay phải một chiêu, không trung cái kia màu vàng mõ lập tức cuốn lấy Niên Lão Đại, đem hắn mang qua một bên, Điền Linh Nhi thuận thế liền cùng Dã Cẩu đạo nhân chiến đến một chỗ. Rõ ràng, hắn là nhìn Điền Linh Nhi tuổi trẻ, lưu lại quả hồng mềm cho nàng nắm. Điền Linh Nhi đi qua thất mạch hội võ về sau, chiến đấu trình độ nâng cao một bước, nhất là đối hổ phách chu lăng vận dụng càng là điều khiển như cánh tay. Tùy tâm sở dục, lúc này vừa lên đến, đỏ thắm lăng sen kẽ tung hoành, không vội không từ đè xuống Dã Cẩu xê dịch không gian. Ánh sáng vạn đạo bên trong, Dã Cẩu đạo nhân choáng váng, chỉ cảm thấy bốn phương trên dưới đều là đỏ thắm lăng cản đường, đem chính mình sinh sinh cho vây ở chính giữa, hướng không ra không đánh tan được, một hồi sẽ qua chỉ sợ chính mình liền bị bao thành bánh trưng. Điền Bất Dịch cùng Tô Như nhìn thấy con gái tại chính ma hai đạo trước mặt bộc lộ tài năng, lại nó chiêu thức lão luyện trầm ổn, đã ẩn ẩn có đại gia chi phong, đều không khỏi mặt lộ vẻ mừng rỡ. Người trong chính đạo cũng đều là vỗ tay không ngừng, lớn tiếng khen hay liên tục. Điền Linh Nhi vốn là dung mạo đoan chính thanh nhã, lúc này càng là thân pháp linh động, một chiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một thức như thiên nữ lâm phàm, tiên khí bồng bềnh, cùng Dã Cẩu phe này đánh nhau. Rất có loại mỹ nữ cùng dã thú chiến đấu mãnh liệt tương phản, liền người trong ma giáo, cũng có chút cùng luyện huyết đường không hợp nhau thế lực, tán tu thế mà cười to lên. Dã Cẩu nghe vào trong tai, thẹn quá hóa giận, tại Điền Linh Nhi trên thân ngắm thêm vài lần, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, la lớn, xú nha đầu, nhìn ngươi bộ dáng vẫn còn thanh tú, nghĩ không ra ngươi thế mà cùng lão hòa thượng này có cầu thả sự tình. Mọi người ở đây đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau một lát người trong chính đạo đều chửi ầm lên, người trong ma giáo cười thành một mảnh. Còn có chút dâm tục hướng tới lớn tiếng ồn ào cười nói đúng, thật là nhìn không ra. Điền Linh Nhi giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Dã Cẩu chuyện đương nhiên nói, vi, ngươi nếu không phải cùng lão hòa thượng này thân mật, như thế nào sẽ nhảy ra giúp hắn. Lời nói này lấy liền Pháp Trung cũng thay đổi sắc mặt, liên truyền Phật hiệu. Ở trước công chúng bị mang theo đãng phụ nhục nhã, Điền Linh Nhi trong lúc nhất thời cũng là trong lòng chán nản, như nàng tâm tính so dĩ vãng càng thành thục mấy phần. Lập tức trong lòng biết là Dã Cẩu khích tướng kế sách, trong tay hổ phách chu lăng thôi động không ngừng, càng thêm đằng đằng sát khí, lại không lộ sơ hở. Dã Cẩu thấy Điền Linh Nhi thế mà không bị ảnh hưởng, ngược lại nén giận ra tay, sát ý càng sâu, không khỏi hoảng tay chân, thế là toàn lực ra tay, đánh ra màu xám răng nanh tập trung vào một điểm, gắng đạt tới đột phá. Điền Linh Nhi lại tại lúc này, một tay bấm quyết, quát lên, ly hỏa, chói thần. Hổ phách chu lăng đón gió căng phồng lên, trên đó càng có lửa đỏ tràn ngập bốc lên, lập tức hình thành một cái cực lớn lửa cháy mạnh lưu động, đem Dã Cẩu sinh sinh bao phủ trong đó, nhiệt độ cao thiếu đốt, rất có trực tiếp đem hắn luyện hóa tư thế. Xích địa ly hỏa quyết, tiên thuật chói thần. Nhìn thấy uy thế như thế bàng bạc một chiêu, chính ma hai đạo đều là lên tiếng kinh hô, luyện huyết đường mấy người càng là nhìn ra Dã Cẩu mạng sống như treo trên sợi tóc, ào ào xuất thủ cứu giúp. Lưu Hạo phi kiếm màu vàng thẳng đến hổ phách chu lăng tạo thành lửa cháy mạnh hỏa lò. Lâm Phong tu vi tinh thâm, càng tại Điền Linh Nhi phía trên, lúc này cũng tế ra một thanh phi kiếm. Mặc dù không phải là gì đó sơn hà phiến loại kia cấp bậc pháp bảo, nhưng lúc này thi triển đi ra, cũng là vạch phá bầu trời, thẳng đến Điền Linh Nhi mà tới. Trương Mục Trần còn không có ra tay, bên cạnh Lục Tuyết Kỳ đã một kiếm chém ra, thiên ra ánh sáng màu lam quét ngang quyết lai động. Tinh diệu vượt qua Điền Linh Nhi, đem Lâm Phong phi kiếm chặn đường giữa không trung. Lại là ngươi, Lâm Phong nhìn thấy lại là Lục Tuyết Kỳ, không khỏi kinh sợ mở miệng. Mà Lưu Hạo màu vàng tiểu kiếm thừa cơ đâm vào hổ phách chu lăng, cùng Dã Cẩu ở bên trong toàn lực sử dụng màu xám trong răng nanh bên ngoài giáp công, mạnh mẽ kéo ra một cái chỗ thủng đến. Dã Cẩu thừa cơ từ chỗ thủng bên trong trốn thoát, toàn thân quần áo đều bị đốt sạch sẽ, toàn thân da thịt bỏng cháy đen, quả là nhanh không thành hình người. Cô gái nhỏ này, muốn mạng rồi. Dã Cẩu đạo nhân trở về từ cõi chết, dọa đến tim mật muốn nứt, chạy trối chết. Người trong ma đạo mắt thấy Dã Cẩu bị thua, đều một sống liền tán, luyện huyết đường đám người thấy cứu Dã Cẩu, cũng đều không tâm ham chiến, ào ào thi triển thủ đoạn chạy trốn. Ngược lại là Lâm Phong tại trước khi đi, nhìn thoáng qua, nhìn thấy một cái hắn làm cho ngày nhớ đêm mong, tràn chọc nam nhân Trương Mục Trần. Thanh Vân Cẩu tặc, trả ta pháp bảo đến, nếu không liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Phong cao giọng hô hào, đã thấy Trương Mục Trần không chút hoang mang lấy ra một thanh quạt xếp, bày ra mặt quạt lai động. Giữa không trung một tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện đè ép xuống, đất rung núi chuyển, trời đất u ám, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, liền muốn bị lúc này ép thành vỡ nát. Trương Mục Trần Sơn Hà phiến nhẹ nhàng vung lên, tại chính đạo những người khác trong ánh mắt kinh ngạc, thu hồi vừa rồi thả ra ngọn núi lớn kia, thản nhiên nói, pháp bảo trả lại ngươi a, ngươi là gì đó muốn chạy đâu? Ngươi, tức chết ta vậy. Lâm Phong vừa kinh vừa sợ, trong lòng run sợ, nhận rõ trước mắt địa thế không do người, nếu là dừng lại thêm khoảng khắc, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo, cũng chỉ đành ngậm miệng, chuyên tâm chạy trốn, nhưng ở trong lòng của hắn, lại là in dấu thật sâu xuống Trương Mục Trần dấu ấn, quyết tâm đem việc này bẩm báo cho Phong Nguyệt lão tổ. Người trong chính đạo kiến ma dạy yêu nhân đã tán, liền cũng phần lớn tán, những ngày qua đến, bọn hắn thường xuyên như vậy cùng ma giáo đám người đấu pháp, đấu tán, tán lại đấu. Trương Mục Trần nhìn ở trong mắt, âm thầm lắc đầu. Liền hắn thượng đế thị giác đến nói, tuy nói trước mắt song phương còn tại thăm dò giai đoạn, Quỷ Vương Tông chân chính mục đích là thu phục Quỷ Ngưu, chí không tại cùng chính đạo sống mái với nhau, nhưng chính đạo một đại nhiệm vụ, kỳ thực là được tận khả năng sát thương ma đạo sinh lực, cắt giảm nó tụ tập gây sự năng lực. Bất quá từ vừa rồi biểu hiện đến xem, ma đạo dĩ nhiên là đám ô hợp, chính đạo nhưng cũng không có chân chính thống nhất chỉ huy, không có chút nào chiến thuật chiến pháp có thể nói. Cơ bản cũng là tùy duyên đấu pháp, không có cái gì thừa thắng xông lên thuyết pháp, ma giáo rõ ràng rơi hạ phong, lại là nói chạy liền chạy. Đến cùng đều là giải giáp môn phái, đều mang tâm tư, muốn chân chính uy chấn chính ma hai đạo, không chỉ tự thân phải có thực lực cường đại, còn muốn tổ chức lên một cái thế lực cường đại, tổ chức độ, phục tùng tính, lực ngưng tụ đầy đủ mạnh, mười ngón tay nắm chắc thành quyền, mới có thể đánh đâu thắng đó. Trương Mục Trần nghĩ đến, cảm thấy mình hẳn là thật tốt kinh doanh cải tạo một cái hợp hoan phái, có lẽ về sau, hợp hoan phái sẽ trở thành trong tay hắn một thanh đao nhọn. Thanh Vân Môn đệ tử trở lại trong sơn động, một đám đệ tử trẻ tuổi ngược lại là vây quanh Trương Mục Trần líu díu không ngừng, đều nghĩ quan sát một cái hắn sơn hà phiến. Không có cách, vừa rồi hắn cái kia một cái rời núi, trấn nhiếp ma đạo phong thái, thực tế là quá khốc huyễn, nhưng đám đệ tử trẻ tuổi sùng bái không thôi. Từ thất mạch hội võ đến nay, Trương Mục Trần đã trở thành Thanh Vân Môn thế hệ tuổi trẻ bên trong minh tinh nổi bật nhất, một mực tại trang bức, nhưng hiếm thấy nhất lại là bức cách cho tới bây giờ còn không có bị đánh vỡ qua. Thiên Âm tự pháp tướng, Pháp Thiện mấy người cũng là tới cùng Trương Mục Trần một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi, bọn hắn phía trước mặc dù tại Không Tăng Sơn từng có quan hệ, nhưng đối nó thực lực không có trực quan ấn tượng, đến sau Trương Mục Trần rơi vào Tử Linh Uyên không rõ sống chết, đám người tìm cũng tìm không thấy, chỉ có thể cứ thế mà đi, lúc ấy còn có chút tiếc hận, lại không muốn hiện tại gặp lại, hắn chỗ triển lộ thực lực lại là chân chính không thể khinh thường. Đám người tản đi về sau, Trương Mục Trần lại chú ý tới ngồi ở một bên tảng đá lớn đờ ra Điền Linh Nhi, thế là đi qua, hỏi, Linh Nhi, một người ngồi yên ở chỗ này nghĩ gì thế? Điền Linh Nhi như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn là Trương Mục Trần, trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó chợt lộ ra vẻ không vui. Oán hận nói, hôm nay bị cái kia ma đạo yêu nhân trước mặt mọi người miệng máu nói xấu một phen, thực tế là khó chịu. Trương Mục Trần mỉm cười, nói, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng Linh Nhi nhưng không có nhận hắn ngôn ngữ ảnh hưởng, chiêu thức không có kẽ hở, đem cái kia dã cẩu lông đều cháy hết sạch đây. Đúng thế, bản cô nương thiên tư thông minh, ngươi dạy qua ta đối địch tỉnh táo pháp, ta đều ghi tạc trong lòng đây. Điền Linh Nhi trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, chợt mặt lộ vẻ tiếc hận, nói. Bất quá vẫn là nhận chút ảnh hưởng, bị dã cẩu chọc giận thời điểm, ta trực tiếp dùng xích địa ly hỏa quyết thêm chói thần lá bài tẩy, uy lực mặc dù lớn, thế nhưng sát thương cần thời gian, kỳ thực dựa vào ta thực lực bây giờ, lúc ấy có thể không cần chói thần, mà là trực tiếp dùng nó hắn ngắn ngủi, nhanh chóng thủ đoạn công kích, phối hợp xích địa ly hỏa quyết, nói không chừng thật có thể tại hắn đồng bạn cứu viện phía trước, đem hắn đánh giết. Trương Mục Trần vỗ tay cười nói rất hay, Linh Nhi muội muội hiện tại còn biết suy diễn lại, bất quá cũng không cần tiếc hận, ngươi đã làm được thật tốt. Điền Linh Nhi lườm hắn một cái, nói, còn không phải ngươi dạy sao, nghĩ lại tổng kết đề cao, ta vẫn còn tốt, chính là cảm thấy trong lòng không đủ thoải mái, ngươi biết, ta một cái hoàng hoa khuê nữ bị như thế nhục nhã, hết lần này tới lần khác cha ta nói cái gì thanh giả tự thanh, mẹ ta còn nói ma đạo yêu nhân chó sủa, chỉ coi nghe không được là được. Nói đến đây, Điền Linh Nhi dậm chân, oán hận nói, ta không rõ, nữ nhi của bọn hắn bị làm nhục như vậy, bọn hắn chẳng lẽ không tức giận sao? Vừa rồi thậm chí đều không có ra tay, an ủi ta cũng là qua loa như vậy. Trương Mục Trần rõ ràng Điền Linh Nhi kỳ thật vẫn là tại bị đãng phụ nhục nhã về sau, cảm xúc không có chân chính phát tiết ra ngoài, đến mức muốn giúp nàng khuyên bảo lời nói, kỳ thực cũng rất đơn giản. Linh Nhi, ta cảm thấy, Điền Sư Thúc cùng Tô Sư Thúc không xuất thủ, cũng không phải là không tức giận, mà là tại đề phòng ma đạo khả năng ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó cao thủ. Trương Mục Trần giang tay ra, nói, mà lại có câu nói tốt, bị chó cắn, ngươi cũng không thể cắn trở về đi. Điền Linh Nhi nghe nói như thế, bĩu môi, tức giận nói, lời này ta nghe được luôn cảm giác không vui, lại không biết không đúng chỗ nào, vì cái gì không thể cắn trở về. Trương Mục Trần cười ha ha nói, Linh Nhi muội muội, ngươi cũng không phải chó, làm gì cắn trở về, chỉ biết không duyên cớ cắn đến một miệng lông, nếu như bị chó cắn, trực tiếp làm thịt làm một bữa lẩu thịt cầy há không hay à. Điền Linh Nhi trên mặt lập tức hiển lộ tài năng, vỗ tay cười nói, rất kỳ diệu, rất kỳ diệu. Làm thịt liền tốt rồi ha ha, Mục Trần ca ca, ta liền biết, ngươi nói chuyện sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong, nàng vừa nhìn Điền Bất Dịch không tại chung quanh, liền trực tiếp cho Trương Mục Trần một cái to lớn ôm. Trương Mục Trần hỏi, Linh Nhi, tối nay là các ngươi đại trúc phòng trực đêm. Điền Linh Nhi ừ tiếng nói, tối nay là ta cùng Tiểu Phàm trực đêm. Trương Mục Trần gật gật đầu, nói, cái kia tốt. Xuống giữa trưa, sắc trời liền sớm tối xuống, tựa hồ biểu thị một trận mưa lớn gần đánh tới. Màn đêm buông xuống thời điểm, đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lớn, chân trời vang lên tiếng sấm, tia chớp màu trắng dương nanh múa vuốt xẹt qua bầu trời, phảng phất đêm đen như mực không nứt làm mấy khối. Sau một lát, giọt mưa lớn như hạt đậu như hòn đá nhỏ đồng dạng đập xuống, đánh vào nham thạch phía trên, rung động đùng đùng. Sau đó, mưa rào tầm tã, mưa lớn xuống. Trong nháy mắt, thiên địa liền một mảnh mông lung, trực đêm Điền Linh Nhi toàn thân trong chốc lát liền ẩm ướt một nửa, quần áo áp sát vào trên thân, hiển lộ ra yểu điệu mảnh khảnh dáng người. Nàng vội vàng lấy ra Trương Mục Trần cho nàng tránh mưa phù, chống ra một màn ánh sáng, che gió che mưa. Trương Tiểu Phàm một bên lẩm bẩm phi lễ chớ nhìn, tránh mà không nhìn bên người sư tỷ kiêm tương lai đại tẩu, hắn coi là một bên đề phòng bốn phía. Điền Linh Nhi nhìn về phía Tiểu Trúc Phong đệ tử ở lại cái kia hang đá, thế nhưng mưa to mưa lớn, sắc trời u ám, ánh mắt mơ hồ trông được không rõ bên trong tình huống. Mà lúc này, Tiểu Trúc Phong các đệ tử chính vây quanh đống lửa trò chuyện. Văn Mẫn thấy Trương Mục Trần không tại, liền hỏi một câu, có ai nhìn thấy tiểu sư đệ sao? Biết rõ hắn đi đâu, làm sao còn không trở lại? Lâm Băng Nhạn thuận miệng nói, không thấy ai, có lẽ là tiểu sư đệ cảm thấy cùng chúng ta ngủ ở cùng một chỗ không có ý tứ, đi đại trúc phong cái kia trong động ngủ đi. Văn Mẫn khẽ giật mình, nói, tối hôm qua không còn cùng một chỗ ngủ sao, như thế nào đêm nay liền không có ý tứ? Mà lại cái sơn động này rộng lớn, bên trong có tảng đá làm cách tầng, chúng ta cũng đều là cùng áo mà ngủ. Lý Lan Tụ nói, hắn ngược lại là đã nói với ta muốn đi làm một chút việc nhỏ, nói không cần phải để ý đến hắn. Văn Mẫn cau mày nói, một mình hắn, có thể bị nguy hiểm hay không à? Sẽ không, sư tỷ, các ngươi đều không cần lo lắng hắn. Lúc này, một cái lạnh lạnh âm thanh vang lên, Lục Tuyết Kỳ chính tựa ở chỗ cửa hang. Cách cửa hang nước mưa nhỏ xuống hội tụ thành màn nước, nhìn về phía ở bên ngoài trực đêm Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm. Cách mưa to, nàng chỉ có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc phù chú lồng ánh sáng. Hắn, hẳn là đi cho Linh Nhi tìm lại mặt mũi đi. Nếu như ta bị dạng này nhục nhã, hắn cũng biết làm như vậy sao? Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn xem, trong lòng nghĩ như vậy. Mưa xối xả đêm. Trương Mục Trần chẳng biết lúc nào thay đổi hắc đao du hiệp trang phục, đồng thời hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành, đi xuyên qua bên trong giông tố rừng rậm. Ngược lại cũng không phải phải mặc áo tơi mũ rộng vành tránh mưa, chỉ là hắn cảm thấy dạng này mặc càng có đêm mưa giết nhân ma cảm giác. Lộng Ngọc Địch không tiếng động chấn phát ra âm thanh, nghe không được sóng âm truyền khắp khắp nơi, ngự thú quyết thôi động, Lưu Ba Sơn vạn thú xuất động, trở thành Trương Mục Trần tai mắt. Một chỗ trong hang động, Luyện Huyết Đường Niên lão đại, Giá Cẩu, Lưu Hạo cùng Lâm Phong cùng với khác mấy người chính tụ tập hơ lửa ăn đánh tới thịt rừng. Bỗng nhiên, sấm chớp, phụ cận nguyên bản hắc ám địa phương bị tia chớp chiếu sáng, một bóng người đột nhiên hiện thân. Người nào? Mấy cái ma đạo yêu nhân nháy mắt cảnh giác, riêng phần mình tế lên pháp bảo. Thế nhưng, tốc độ ánh sáng về sau, sắc trời lần nữa đen xuống dưới, bóng người kia lại dung nhập trong bóng tối. Mấy cái Luyện Huyết Đường đệ tử lập tức xông vào trong bóng tối, pháp bảo tia sáng bắn ra bốn phía, lại nơi nào có nửa cái bóng người. Một cái Luyện Huyết Đường đệ tử trở về, tại cửa hang bẩm báo tình huống, Niên lão đại cau mày nói, không có người. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, sao có thể trốn được nhanh như vậy? Giá Cẩu hùng hùng hổ hổ nói, má nó, hẳn là gặp quỷ. Lưu Hạo cười mắng, cái quỷ gì? Ngươi không thể so quỷ còn xấu sao? Lâm Phong cũng không để ý tới bọn hắn, chẳng qua là cảm thấy sự tình hơi có chút quỷ dị, hắn nhìn về phía cái này đến đây bẩm báo Luyện Huyết Đường đệ tử. Đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào, cái này Luyện Huyết Đường đệ tử, vì sao lại mặc áo tơi? Hắn mơ hồ nhớ tới, vừa rồi đi ra đệ tử, không có một cái là mặc áo tơi mũ rộng vành. Các ngươi đám này ngốc chó, đều không nhìn ra hắn có vấn đề sao? Lâm Phong thầm nghĩ thông, lập tức chỉ vào tên kia mặc áo tơi mũ rộng vành luyện huyết đường đệ tử, the thé quát lên. Gì đó? Niên lão đại đám người nghe được Lâm Phong hô quát, đều là trong lòng giật mình, mà lúc này, dị biến nảy sinh. Cái kia mang theo áo tơi mũ rộng vành luyện huyết đường đệ tử bỗng nhiên rút đao là được một chém, theo đao ra, giữa thiên địa một mảnh túc sát. Thất sát kiếm quyết, thiên địa vô đạo bạch cốt hoành. Đứng mũi chịu sào niên lão đại chỉ cảm thấy toàn thân bị cái này một luồng túc sát chi khí xâm nhập. Lập tức từ ngón tay bắt đầu hư thối, tựa hồ trong nháy mắt tự thân thân thể liền muốn hóa thành một bộ xương khô. Niên lão đại trong lòng hoảng hốt, lập tức lui lại, xích ma nhãn ánh sáng màu đỏ chán phóng, bảo vệ tự thân. Lâm Phong đồng dạng cũng là tế ra phi kiếm, ánh kiếm mãnh liệt, gô rửa lấy nhiễm đến trên người hết thảy túc sát chi khí. Hai người này ứng đối rất nhanh, phản ứng cũng đặc biệt nhất trí, đều là nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né cỗ này túc sát chi khí thịnh nhất sắc bén. Nhưng Lưu Hạo cùng Dã Cẩu liền không có lợi hại như vậy, bọn hắn mặc dù không phải là đứng mũi chịu sào vị trí, nhưng tu vi thấp hơn. Lúc này bị túc sát chi khí xâm nhập, mặc dù có thể vận công chống cự hư thối tổn thương, chạy trốn nhưng lại xa xa không bằng niên lão đại cùng Lâm Phong. Ầm ầm, lại một lần nữa sấm sét vang dội. Chiêu khắp xuất động miệng người kia thân dài cường tráng thân ảnh, luyện huyết đường phục thị, lại là đầu đội xanh nhược nón lá. Người đeo xanh lá áo tơi, dung mạo trong thời gian ngắn nhìn không rõ, chỉ là cho người cực kỳ tuấn lãng cảm giác. Dã Cẩu trong lòng hoảng hốt, đang muốn động tác thời điểm, lại bị người mũ rộng vành khoát tay, một đường dây thừng bắn nhanh ra như điện, trực tiếp đem nó tầng tầng buộc chặt, vô pháp động đậy. Cứu mạng a! Dã Cẩu vừa kêu lên cứu mạng, liền phát giác miệng đã thất thanh, mà khi hắn thấy rõ trói buộc lấy chính mình dây thừng lúc, càng là không khỏi kinh hãi, đây là, cùng là luyện huyết đường mỹ mạo thiếu phụ Phực Tiên Tác. Mỹ mạo thiếu phụ tại Không Tăng Sơn chết bởi Thanh Vân Môn đệ tử tay, Phực Tiên Tác cũng bị hắn cướp đoạt, căn cứ đến sau nghe ngóng, cái này đệ tử tên, gọi Trương Mục Trần. Dã Cẩu nghĩ ra âm thanh nhắc nhở, nhưng căn bản không phát ra được âm thanh tới. Lúc này, Lưu Hạo thối lui đến niên lão đại cùng bên người Lâm Phong, mà niên lão đại cùng Lâm Phong lúc này cũng đều đã tỉnh táo lại. Xích ma nhãn cùng phi kiếm cùng nhau thôi động, ánh sáng màu đỏ, kiếm khí mãnh liệt, uy thế dọa người. Nhưng mà, cái kia áo tơi nam tử nhưng không có lại phát động công kích, mà là trường đao vẽ ra một cái vòng sáng vắt ngang cản. Tự thân thì mượn hai người này hợp lực một kích uy lực, mang theo Dã Cẩu phiêu nhiên bay xa, chỉ để lại nhẹ nhàng, khoan thai một câu. Mưa xối xả đêm, Hắc Đao du hiệp Trương Mục Chi từng du lịch qua đây, dắt chó mà về. Trong nham động, niên lão đại, Lâm Phong cùng Lưu Hạo ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều là giật mình. Tên chạy nhanh phương Bắc Hắc Đao du hiệp, thế mà đi tới Đông Hải Lưu Ba Sơn bên trên, tại luyện huyết đường các cao thủ trước mắt bao người, ở trước mặt dắt đi Dã Cẩu. Khủng bố như vậy. Trương Mục Trần bắt được Dã Cẩu về sau, trực tiếp đem hắn ném đến trong không gian phủ. Ban sơ không gian phù chứa người sống, duy nhất chứa qua chính là Kim Bình Nhi, nhất định phải đạt được người bị chứa phóng khai tâm thần đồng ý mới được. Nhưng đi qua những năm này Trương Mục Trần cải tiến về sau, bản mới không gian phù, chỉ cần đối phương tại chỗ không động, đồng thời cũng không vận công chống cự, tu vi thấp người cũng rất dễ dàng bị đặt vào. Dã Cẩu trước mắt, liền phù hợp loại trạng thái này. Trương Mục Trần sắp xếp gọn Dã Cẩu, giải phóng Phực Tiên Tác về sau, tiếp tục đi xuyên tại đêm mưa trong rừng. Không ngừng tiếp thu Lưu Ba Sơn vạn thú truyền đến địch tình tin tức, sau đó sàng chọn phân rõ, chọn quả hồng mềm bóp. Mỗi đến một chỗ, nhất định là áo tơi mũ rộng vành đột nhiên hiển lộ thân hình, sau đó tại địch nhân kinh hãi bên trong phát động lôi đình một kích, cuối cùng hoặc là giết sạch người. Khắc xuống từng du lịch qua đây chữ viết, hoặc là ngay trước một đám người giỏi mặt, bắt đi người, lưu lại tên nghênh ngang rời đi, hoặc là đem địch nhân đánh tan về sau, mở miệng trào phúng. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ. Mấy canh giờ ở giữa, Trương Mục Trần liền tập kích 12 chỗ ma đạo cứ điểm, chém giết hơn mấy chục cái ma đạo yêu nhân, trong đó kẻ bị giết phần lớn cảnh giới cũng không tính là cao. Một số nhỏ ở vào Ngọc Thanh cao tầng, trung gian cũng tào ngộ qua thượng thanh cảnh giới cao thủ, nhưng đều bị hắn hành hung về sau chạy đi. Trong lúc nhất thời, ma đạo đám người bị giết đến lòng người bàng hoàng, nhất là những cái kia tiểu môn tiểu phái cùng tán tu, cơ hồ liền muốn sụp đổ thoát đi Lưu Ba Sơn. Lần này thậm chí kinh động Quỷ Vương, hắn tự mình ra mặt ổn định lòng người, mang theo Quỷ Vương Tông đệ tử toàn diện xuất động lùng bắt thần bí người mũ rộng vành. Nhưng mà lúc này, thần bí người mũ rộng vành đã sớm mang theo tù binh nghênh ngang rời đi. Quỷ Vương tự mình dẫn người lùng bắt không có kết quả, lại nhìn thấy, nghe được không ít liên quan tới Hắc Đao du hiệp truyền thuyết. Chẳng lẽ, thật là hắn đến? Quỷ Vương ánh mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra ngày ấy Lâm Giang Lâu bên trên, nâng ly cùng ca, hào hùng đầy cõi lòng thiếu niên hiệp khách bộ dáng, không khỏi thần sắc dị dạng, như thở dài, như kiêng kỵ. Tại hắn một bên, Một cái xem ra tuổi trẻ văn sĩ áo trắng thần sắc nghiêm túc, nói, kẻ này quả thật như tông chủ nói tới vẫn là một thiếu niên lời nói. Từ hôm nay muộn thủ bút đến xem, quả nhiên là can đảm hơn người, thực lực cường hãn, ngày sau tất thành đại khí. Quỷ vương gật gật đầu, nhớ tới cái này Hắc Đao Du Hiệp nói muốn làm chính mình con rể sự tình, đột nhiên cảm giác được hoang đường buồn cười. Đêm nay, Trương Mục Trần xanh nhược nón lá, xanh lá áo tơi, bão tố giết người về. Mà lại, không bao hàm dã cẩu ở bên trong, Trương Mục Trần còn hết thảy bắt được 7 cái ma đạo đệ tử. Mà hắn bắt mấy người này, đều có một cái điểm giống nhau, bọn hắn đều là ban ngày đi theo dã cẩu nhục mạ giễu cợt qua Điền Linh Nhi người. Mà lại động tác lời nói so sánh rõ ràng, bị Trương Mục Trần rõ ràng ghi vào trong đầu. Tại ngự thú quyết thúc đẩy vạn thú xem như mạng lưới tình báo cơ sở bên trên, Trương Mục Trần dựa vào chính mình tận lực mạnh mẽ trí ký ức. Quả thực là tìm được những người này, đương nhiên, không có khả năng đem tất cả mắng qua Điền Linh Nhi vài câu người một lưới bắt hết. Thế nhưng có thể bắt lấy những thứ này so sánh điên cuồng, khắc sâu ấn tượng, liền đầy đủ, còn có một chút đã bị giết cũng khó nói. Làm việc này mục đích, không gì khác, chỉ là tại có năng lực tình huống dưới, Trương Mục Trần là quân tử báo thù, từ sáng sớm đến tối. Mắng nữ nhân của lão tử, vậy liền không nên nghĩ sống qua đêm nay. Sấm sét vang dội, mưa xối xả như chút nước. Trực đêm Điền Linh Nhi buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem mưa rơi ảo ảo, xuyên rừng đánh lá, nghĩ thầm Mục Trần ca ca nói ban đêm ra ngoài có việc, làm sao còn không trở lại. Lúc này, đội mưa thanh âm vang lên, Điền Linh Nhi duy trì cảnh giác đồng thời ánh mắt nhìn, một đường xanh nhược nón lá, xanh lá áo tơi thân ảnh từ trong rừng xuất hiện, chính là Trương Mục Trần. Mục Trần ca ca, tộc huynh, Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm đồng thời thấp giọng gieo hò, liền muốn cùng một chỗ cất bước nghênh đón, động tác một cách lạ kỳ nhất trí. Thế nhưng Điền Linh Nhi vừa nhấc chân ra ngoài, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, trong mắt quay tít một vòng, liền đưa tay ngăn lại Trương Tiểu Phàm, nói, ai, Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bị Điền Linh Nhi ngăn lại, hồ nghi nói, sư tỷ. Điền Linh Nhi ho nhẹ một tiếng, cười nói, Tiểu Phàm, nếu không, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, Mục Trần ca ca chờ chút theo giúp ta trực đêm là được. Trương Tiểu Phàm sững sờ, nói, không có chuyện gì sư tỷ, ta không buồn ngủ, ta còn nghĩ cùng tộc huynh tâm sự đâu. Điền Linh Nhi tức giận đến dậm chân một cái, một tay chống nạnh, cắn răng nói, Trương, Tiểu, Phàm. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ, buồn ngủ, hiểu. Mấy cái trọng âm xuống tới, Trương Tiểu Phàm giật mình khai khiếu, nói, a, sư tỷ nói đúng, ta buồn ngủ quá a, vậy ta về trước đi đi ngủ. Nói xong, Trương Tiểu Phàm liền hướng Trương Mục Trần lộ ra thật thà mỉm cười. Sau đó không chút do dự xông ra phòng mưa phù quang che đậy phạm vi, giơ lên que cười lửa che mưa, trở lại đại trúc phong đệ tử ở lại hang động. Không còn bóng đèn quấy nhiễu về sau, Điền Linh Nhi nện bước nhẹ nhàng bước chân chạy về phía Trương Mục Trần. Nhưng làm nàng đến gần thời điểm, nhìn thấy Trương Mục Trần bộ dạng, nhưng lại ngừng lại bổ nhào qua bước chân, cả kinh nói, Mục Trần ca ca, những người này là. Trương Mục Trần lúc này đã khôi phục thanh vân đệ tử trang phục, bất quá áo tơi mũ rộng vành chưa cởi, lại áo tơi phía trên mang chút vết máu, nhưng ở mưa to cọ rửa phía dưới, mùi tanh tán cực kỳ nhạt. Bất quá nhường Điền Linh Nhi kinh ngạc, cũng không phải là Trương Mục Trần trang phục, mà là đi theo phía sau hắn một chuỗi người. Sở dĩ dùng xuyên để hình dung là bởi vì trong tay hắn dắt lấy phược tiên tác kéo dài, liên tục sâu chuỗi trói lại 7 cái ma đạo yêu nhân, mà nhất đi đầu một người là được cái kia dã cẩu đạo nhân. Trương Mục Trần đem áo tơi mũ rộng vành lấy xuống cất kỹ, cười nói, Linh Nhi, hôm nay ba ngày, trước mặt mọi người nói xấu ngươi mấy cái chủ yếu phần tử, đều bị ta bắt đến mặc ngươi xử lý. Điền Linh Nhi nghe được giật mình trong lòng, định thần nhìn lại, lại phát hiện mấy người kia, trừ cầm đầu dã cẩu bên ngoài. Những người còn lại thình lình đều là ban ngày đi theo dã cẩu mỉa mai nhục nhã người của nàng. Lúc ấy thân ở chiến trường, nàng tùy ý liếc một cái tầm đó, kỳ thực cũng không nhớ ra được quá rõ ràng. Thế nhưng Trương Mục Trần đem những người này bắt được trước mặt nàng lúc, phía trước những ký ức kia nặng lại hiện ra. Chỉ là, lúc ấy vừa bị nhục mạ thời điểm, nàng tức hồn hển, hận không thể đem cái này người liên can toàn bộ giết hết. Nhưng ngày nay, những thứ này kẻ cầm đầu bị Trương Mục Trần một sợi dây thừng xuyên châu chấu vậy kéo đến trước mắt mình. Một cái hai cái suy yếu đến mặt không có chút máu, biểu tình đều vạn phần hoảng sợ, cơn giận của nàng ngược lại trước tiêu tan hơn phân nửa. Bất quá, nhìn thấy dã cẩu thời điểm, Điền Linh Nhi vẫn là tức giận không đánh vừa ra tới, tiến lên chính là một chân, thẳng táp đá vào dã cẩu yếu hại bộ phận, đau đến hắn khom người nằm trên mặt đất. Nhe răng nhếch miệng muốn phải mắng ra âm thanh đến, lại bởi vì bị Trương Mục Trần phong bế á huyệt, nói không ra lời, chỉ là mặt mũi dữ tợn mắng lấy câm lời nói. Điền Linh Nhi một chân này đi xuống bị đá dã cẩu đạo nhân phất qua thang thiên, hai Phật xuất thế, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái thoải mái. Cuối cùng cái kia một điểm tích tụ nộ khí đều đã tan thành mây khói, nàng ôm Trương Mục Trần cánh tay lung lay, vui vẻ cười nói, cảm ơn Mục Trần ca ca. Trương Mục Trần cười cười, nói, Linh Nhi, ngươi trước đi qua một cái, ta sẽ tới sau. Điền Linh Nhi nhu thuận gật đầu, hướng trước sơn động đi tới, nàng biết rõ Trương Mục Trần là muốn xử lý những thứ này ma đạo yêu nhân, đến mức như thế nào xử lý. Nàng cũng không để ý, tại quan điểm của nàng bên trong, những thứ này ma đạo yêu nhân vốn là làm nhiều việc ác, chết trăm lần không đủ, dù sao Mục Trần ca ca sẽ thích đáng xử trí. Một lát sau, Trương Mục Trần dọn dẹp sạch sẽ, đi tới, Điền Linh Nhi giống con mèo con không kịp chờ đợi nhào vào Trương Mục Trần trong ngực, ủi đến ủi đi. Trương Mục Trần vỗ vỗ Điền Linh Nhi phía sau lưng, hỏi, Linh Nhi hiện tại ý niệm thông suốt không? Thông suốt, vui vẻ. Điền Linh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn xem Trương Mục Trần tuấn lãng dáng tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng lay động a lay động, cả người thật giống đều muốn phiêu lên. Nguyên bản mắt to như nước trong veo giờ phút này cười thành trăng khuyết, nàng phía trước biết rõ Trương Mục Trần muốn đi công chuyện, lúc đầu ẩn ẩn có một chút phỏng đoán, thế nhưng không dám xác định. Nhưng chưa từng nghĩ, Trương Mục Trần thế mà thật đem những người này đều nhất nhất ghi nhớ, còn từng cái bắt đến bên người nàng đến mặc nàng xử lý. Coi như Trương Mục Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, có can đảm làm ra loại sự tình này, có khả năng làm đến loại sự tình này. Nhưng hắn nguyện ý vì chiếu cố nàng một cái tiểu nữ sinh cảm xúc đi làm loại sự tình này, hắn tâm, nó tình, đều là rung động lòng người. Trong lúc nhất thời, Điền Linh Nhi trong lòng vô cùng cảm động, chỉ cảm thấy nhịp tim kịch liệt gia tốc, như có vật gì đó nhường nàng thân thể kịch liệt ấm lên, tại gió bão mưa lạnh cái này bên trong, thân thể mềm mại của nàng lại lửa nóng nóng hổi. Linh Nhi, ngươi như thế nào rồi? Trương Mục Trần cảm nhận được sự khác thường của nàng, quan tâm hỏi. Mục Trần ca ca, Điền Linh Nhi tựa hồ quyết định ý định gì, xinh xắn đáng yêu trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Chiếc lưỡi thơm tho nhẹ xuất, môi đỏ sung mãn ướt át, thấp giọng nói, đêm nay ngươi vất vả, Linh Nhi quyết định thật tốt khao ngươi. Trong lòng Trương Mục Trần rung động, vô ý thức hỏi, Linh Nhi muốn làm sao khao ta? Điền Linh Nhi triệt tiêu tránh mưa phủ phòng mưa che đậy mặc cho mưa trên trời nước ướt nhẹp nàng lửa nóng thân thể, quần áo ướt sũng, áp sát vào trên da thịt của nàng, hơi mờ hiển lộ ra nàng cái kia dù chưa hoàn toàn chín mùi, cũng đã chính vào thanh xuân nộ phóng mê người thân thể. Mấy sợi ẩm ướt mái tóc dán tại trắng muốt trên gương mặt như ngọc, cái này vừa nhìn như cử động điên cuồng, tựa hồ che giấu đi Điền Linh Nhi thẹn thùng khiếp đảm cảm xúc, nàng lộ ra tùy ý cười ngọt ngào, giòn tan nói, Trương Mục Trần, bản cô nương đêm nay muốn ngươi thị tẩm. Trương Mục Trần sững sờ, không có cự tuyệt, lại hỏi, ngay tại cái này không được sao? Điền Linh Nhi không hiểu hỏi. Mưa lớn như vậy mà lại nói không chừng sẽ bị người trông thấy. Trương Mục Trần đột nhiên ngậm miệng. Mục Trần ca ca, chỉ cần ngươi muốn, những thứ này đối với ngươi mà nói đều không phải vấn đề à? Màu đỏ thắm hổ phách chu lăng bỗng nhiên tăng vọt, quay chung quanh hai người hình thành một cái mặt cầu, đem thân thể hai người hoàn toàn bao phủ đi vào, ngăn trở ngoại giới hết thảy. Đỏ thắm lăng phát nhiệt, trong nháy mắt liền bốc hơi trên thân hai người tất cả hơi nước, trong lúc nhất thời, sương mù mờ mịt, mông lung. Trương Mục Trần thở dài, nghĩ không ra hổ phách chu lăng lại có tác dụng kỳ diệu như thế, xem ra, ta tối nay là không chỗ có thể trốn. Hi hi, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, bản cô nương trước thẳng thắn. Điền Linh Nhi hưng phấn học Trương Mục Trần nói chuyện, đầu ngón tay sờ lên vạt áo chụp ngăn, đầu ngón tay nhẹ nhàng một vạch một giải, chân vừa đạp một đạp. Trên thân váy lụa liền đã cởi sạch, như đỏ như lửa trồng chất tại chân ngọc bên cạnh, trong sáng không một hạt bụi, thân tâm khiết sạch. Tại hổ phách chu lăng bên trong bốc hơi nhà tắm hơi đồng dạng bên trong không gian, Trương Mục Trần nhìn xem thẳng thắn Điền Linh Nhi, chỉ cảm thấy mềm mại đầy đặn, hoa trắng hoa một mảnh, khiến người đầu váng mắt hoa. Đêm mưa mưa lớn, hổ phách chu lăng tạo thành hình cầu, bên trong âm thanh bị phong bế, bên ngoài chỉ gặp nó ánh sáng lúc tối. Cầu trên thân xuống trái phải lắc lư không ngừng, thỉnh thoảng tại đỏ thắm lăng bày lên, kịch đen chiếu tựa như hiển lộ ra hai người hình ảnh, lại không biết đang làm những gì. Sáng sớm, mây mở mặt trời mọc, mưa rừng gió rừng. Điền Bất Dịch một người một mình đi ra sơn động, xa xa chỉ gặp ái nữ của mình Điền Linh Nhi đang cùng Trương Mục Trần cười cười nói nói. Như thế nào sáng sớm, Linh Nhi liền đi quấn lấy Mục Trần tiểu tử, nàng đều không thận trọng một điểm sao, ai? Hắn nhưng lại không biết, hai người này tối hôm qua kịch chiến một đêm căn bản không ngủ. Điền Bất Dịch còn không biết chính mình rau xanh đã bị ủi, chỉ là nhíu nhíu mày, đi tới. Đi đến chỗ gần, Điền Linh Nhi nghe được âm thanh, xoay đầu lại, thấy là chính mình cha, giật mình trong lòng, rất có loại làm tặc bị bắt được cảm giác, vội nói, cha. Điền Bất Dịch ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chút gì lời xã giao. Điền Linh Nhi lại lấy dũng khí, trực tiếp dắt Trương Mục Trần tay, Dành ở phía trước nói, cha, ta phải nói cho ngươi một sự kiện, ta cùng Mục Trần ca ca cùng một chỗ. Gì đó? Ngươi. Điền Bất Dịch lập tức cảm giác mắt choáng váng, không nghĩ tới nữ nhi của mình trực tiếp ngả bài, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, vừa tức vừa sợ, lại là nói không ra lời. Lúc này, Tô Như nghe được động tĩnh, từ trong động đi ra, gặp một lần cảnh tượng này liền trong lòng hiểu rõ, kéo lấy Điền Bất Dịch, ôn nhu nói, Bất Dịch, ngươi đi vào trước. Điền Bất Dịch tức hồn hển, đang muốn một trận chuyển vận, lại bị Tô Như kéo đi qua một bên liên đới lấy Điền Linh Nhi cũng vội vàng đi theo. Chỉ có Trương Mục Trần tại nguyên chỗ, lúc này Tiểu Trúc Phong các đệ tử còn không có xuất động đến, Lục Tuyết Kỳ không thấy được một màn này, cũng làm cho trong lòng của hắn có chút thở phào nhẹ nhõm. Trương Mục Trần đối mặt đại bộ phận tu la chàng, trong lòng đều không có gì gánh vác, duy chỉ có đối Lục Tuyết Kỳ, luôn cảm thấy có chút băn khoăn. Mặc dù Lục Tuyết Kỳ cũng biết Điền Linh Nhi cùng hắn quan hệ mập mờ, thế nhưng diễn biến thành như thế nhường sư trưởng biết đến quang minh chính đại quan hệ, chắc hẳn vẫn có chút ghim tâm. Một lát sau, Điền Linh Nhi nhảy nhót nhót đi ra, tươi cười nói, Mục Trần ca ca, cha ta đồng ý chúng ta cùng một chỗ rồi. Hiện tại cùng ta đi vào chung đi, cha cùng mẹ có lời muốn cùng ngươi nói. Thế là, Trương Mục Trần liền cùng Điền Linh Nhi cùng nhau đi vào, tiếp nhận một phen Điền Bất Dịch lời nói tẩy lễ. Rõ ràng, tại con gái tình yêu và hôn nhân sự tình bên trên, Điền Bất Dịch cùng Tô Như mặc dù đều xem trọng Trương Mục Trần. Thế nhưng Điền Bất Dịch xem như cha già, vẫn là đối ủi nữ nhi của mình nam nhân có thiên nhiên bài xích, nghĩa chính ngôn từ nói chút lời hung ác. So sánh dưới, thân là mẫu thân Tô Như ngược lại là vui mở ngực, nhìn Trương Mục Trần là càng xem càng ưa thích, ngăn lại lão Điền làm mưa làm gió. Sau đó đối Trương Mục Trần cùng Điền Linh Nhi nhẹ lời nói rất nhiều chúc phúc ngữ điệu, đồng thời hứa hẹn chờ về đỉnh núi về sau, nàng tự mình đi cùng Thủy Nguyệt sư tỷ phân trần việc này. Đến đây, Trương Mục Trần cùng Điền Linh Nhi cũng coi là thấy gia trưởng, quan hệ minh xác xuống tới. Đêm qua một đêm, Trương Mục Trần tập kích bất ngờ ma đạo nhiều cái cứ điểm, bởi vậy mang tới thu hoạch tương đối khá. Trước mắt công lực nhân vật cùng tiến độ, Lý Lan Tụ 95, Điền Linh Nhi 88, Lục Tuyết Kỳ 83, Kim Bình Nhi 75, Bích Giao 60, Thủy Nguyệt 40, Tam Diệu 30, U Cơ 30, Yến Hồng 30, Tô Như 25. Trước mắt giết chóc trị giá 3.270. Điền Linh Nhi cùng hắn hoàn thành rồi lần thứ nhất sinh mệnh Yamato hài hòa, cái kia cổ tinh thuần âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.